Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Vạn Huyễn Chi Vương. Trước mắt là mê mang sương mù, không ở lăn lộn sương mù, mang theo cực kỳ tanh nồng chi khí, để cho người ta chỉ dùng cái mũi cũng có thể đoán. Đây là một đầu thủy hệ ma thú, mặc dù nó đã đem thân thể cao lớn giấu ở trong sương mù dày đặc. Chỉ tiếc chương này không gian thẻ quá nhỏ, nhỏ đến vừa mới chỉ đủ dung nạp nó tình trạng, để cho ta có thể thấy rất rõ nồng vụ che lấp lại khổng lồ yêu thân thể. Đầu ma thú này giống như một đuôi miệng lớn đầu to quái ngư. Toàn thân đen xí, ngay tại phát ra đau đớn gào thét, đó là ta vừa rồi tại trong bụng của nó. Dùng thiên địa ngự quỷ kiếm phách cùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tạo thành thương tích. Toàn bộ không gian đều bị ma thú cự thân thể lấp đầy. Ta chỉ có thể ở khe hở bên trong miễn cưỡng du tẩu. Chẳng qua đầu ma thú này mặc dù đầy đủ khổng lồ, trên thân tán phát linh áp cũng là như biển cả chạy chiều. Tầng tầng lớp lớp, sôi trào mãnh liệt, nhưng ta lại cũng không làm sao sợ hãi. Bị không gian thẻ trói buộc, nó liền chuyển động hạ thân thể đều rất khó khăn. Còn có thể có cái gì sức chiến đấu? Ta càng cảm thấy hứng thú chính là, đầu ma thú này đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể bất chi bất giác đem ta nuốt vào trong bụng. Còn có thể sử dụng so minh giới huyễn điệp còn cao đoạn huyễn thuật tới. Phải biết minh giới huyễn điệp đã là trong tam giới mạnh nhất huyễn hệ tinh linh. Còn mạnh mẽ hơn chúng huyễn hệ ma thú không phải là không có. Chỉ rất ít, coi như ma giới mị ma. Ác mộng cái này lấy huyễn thuật lấy xưng ác ma, cũng chưa chắc tại huyễn lực bên trên so minh giới huyễn điệp càng mạnh. Ta tìm cái tương đối an toàn khe hở, mở ra ác ma chi thư. Thật lâu đều không có bị ta triệu hoán đi ra thù lị nhi vậy mà không tại trang đầu. Ta cười cười, lật đến mỹ nữ ngăn cất chứa giao diện. Tên ác ma này tiểu thư đang ở bên trong chơi quên cả trời đất. Lỗ lệ thân cao 180cm, thân thể nở nang, hai chân thật dài, thù lị nhi lại tiểu xảo vô cùng. Hai nữ sinh so sánh tương phản đúng mãnh liệt như thế. Trên giường lan lộn dáng vẻ. Lại còn là thù lị nhi chiếm thượng phong. Tốt, không quấy rầy ngươi chơi đùa. Ta tựa như là hỏi một đầu ma thú lai lịch. Ngươi biết không, Vương Lân ngươi cái này hỗn đản, cuồng nhìn lén, vô sỉ, bại hoại. Con ma thú kia ngươi thị người rét hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Đó là một đầu thận. Bộp một tiếng, ta khép lại ác ma chi thư. Nếu là lại nhiều xem tiếp đi, ta rất khó khống chế sự vọng động của mình. Chẳng qua thù lị nhi trả lời, vượt quá ngoài ý liệu. Nhưng cũng tại thanh lý bên trong, ta không nghĩ tới mễ là vậy mà có thể bắt được cường đại như vậy ma thú. Không, phải gọi thần thú mới đúng. Nhưng trong tam giới có thể so với minh giới huyễn điệp huyễn lực còn mạnh hơn. Hơn nữa còn là cường đại vô số lần. Trừ bỏ bị trở thành vạn huyễn chi vương, hùng cứ tại huyễn hệ đỉnh điểm thận. Còn có cái gì ma thú có thể có được cường đại như vậy huyễn lực? Biết đầu ma thú này lai lịch, tâm tư của ta lại hoạt động. Cường đại như vậy một đầu ma thú, nếu chế tạo thành săn thú, khẳng định là xa xa vượt ra khỏi huyễn cấp. Người sở hữu thậm chí có thể đem huyễn cảnh bao trùm mấy ngàn cây số. Huyễn thuật mặc dù không có trực tiếp lực sát thương, nhưng bị huyễn thuật mê hoặc, có khả năng tạo thành tổn thương đơn giản không thể đo lường. Mễ là nếu có được đầu này huyễn săn thú, thực lực liền sẽ nhảy lên tiến vào đảo ác ma người mạnh nhất hàng ngũ. Vượt xa khỏi hiện tại hắn một cỡ nhỏ dong binh đoàn đoàn trưởng có khả năng có địa vị. Ngược lại, các ngươi đúng giỏi tính toán. Chỉ bằng đầu ma thú này, liền bù đắp được 50 tấm phổ thông huyễn cấp săn thú. Đối với như thế nào đem đầu này thận luyện thành săn thú, ngược lại ta cũng không lo lắng. Loại này ma thú huyễn lực mạnh, không thể địch nổi. Nhưng tại nhục thân vật lộn năng lực, lại gần như tại không. Mặc dù có thể sẽ sử dụng thủy hệ pháp thuật, nhưng ta căn bản cũng không lo lắng. Thủy hệ pháp thuật lực công kích đúng nổi danh yếu. Bằng vào ta ma pháp tạo nghệ, coi như đầu này thận có thể thi triển mấy loại, cũng có thể thong dong phá vỡ. Đem ta phun ra, đầu này thận liền giống lên vài tiếng, liền trở nên yên lặng. Ta cũng không muốn nhanh như vậy liền triển khai chiến đấu. Hai mắt nhắm lại, từ luyện kim thuật sĩ trong lòng tìm kiếm ta có thể dùng tới đông tây. Lúc trước Xích Na để cho thủ hạ đưa cho ta luyện kim thuật tấm thẻ. Ta đã không sai biệt lắm học hết. Trong đó vừa lúc có một loại luyện kim thuật tác phẩm. Bây giờ ta trợ giúp rất lớn. Trong hai mắt vầng sáng màu vàng sậm thay thế con ngươi. Trên hai tay vô số luyện kim thuật bảo vật bị phân giải thành nguyên vật liệu. Những nguyên vật liệu được thu vào luyện kim thuật sĩ chi tâm nguyên liệu kho. Tại ta tất cả năng lực chung, luyện tập nhiều nhất chính là luyện kim thuật sĩ chi tâm. Lần này trở lại đảo ác ma không lâu, luyện kim thuật sĩ chi tâm đã đột phá đến trung cấp. So với sơ cấp luyện kim thuật sĩ chi tâm, ta lại nhiều hai loại dị năng. Luyện kim thuật sĩ chi tâm trung cấp dị năng phân tích. Phân tích bất luận cái gì luyện kim thuật tác phẩm chế tác công nghệ dị năng phân giải. Đem luyện kim thuật tác phẩm phân giải làm nguyên thủy nhất vật liệu dị năng hợp thành. Hợp thành một loại nào đó luyện kim thuật vật liệu dị năng luyện thành. Luyện thành có sinh mệnh lực tác phẩm nguyên liệu kho. Sophia bí luyện thép X900 khắc. Bí ngân X25 khắc. Bí sắt hợp kim. Lam bạch kim. Trăm năm gỗ tử đàn X15 rễ. Tác phẩm kho, phá tà kiếm hộp, màu đen tam liên tinh, liệt súng hàng diêm ma, linh năng mini đột kích, duy tô uy hỏa diễm sơn, Amasu tương di thuẫn, triều trạch địa long vương thẻ. Trước mắt có thể chế tác, thập tự thánh súng, thánh kiếm hỏa văn, thánh quang huy chương, thánh quang giáp sát trùng, Amasu tương di thuẫn, nhiều chức năng thép luyện cánh tay, điện tử dương quang pháo. Bụi gai huân chương, chu ma dao gam, hoàng kim chi nhãn, thủy tinh độc lâu, ma pháp cánh chim, hoàng long pháo, màu đen tam liên tinh, liệt súng hàng diêm ma, săn thú thẻ, một lần họ truyền tống trận phù văn thạch, ma họ sinh vật luyện thành, mặc kệ đúng hợp thành, vẫn là luyện thành, đều luyện kim thuật sĩ từ cấp thấp đạp vào chế tạo thượng đẳng ma pháp đạo cụ mấu chốt một bước. Không có hai cái này kỹ năng, luyện kim thuật sĩ nhiều nhất chính là có thể làm chút phối phối dược tề, đánh một chút hạ thủ công việc. Ta luyện kim thuật sĩ chi tâm mặc dù sẽ cung cấp ngoài định mức năng lực, so phổ thông cấp thấp luyện kim thuật sĩ có thể chế tạo càng nhiều, cao cấp hơn ma pháp đạo cụ, nhưng không qua được bậc cửa này, liền không cách nào hỏi thăm chân chính luyện kim thuật lĩnh vực. Ta có thể đối với mễ là khoe khoang khoác lác, cũng là bởi vì, ta luyện kim thuật sĩ chi tâm đã đến trung cấp, có được hợp thành hòa luyện thành hai chung năng lực. Hiện tại ta muốn nhờ chính là luyện thành năng lực, loại năng lực này đúng chế tạo ma họ sinh vật mấu chốt. Ta cũng không phải là nghĩ tại ngắn như vậy gấp rút thời điểm chế tạo ra một đầu ma họ sinh vật. Kia đối ta cũng không có trợ giúp, ta muốn tạo ra chính là một ma hóa sinh vật khí quan. Trên tay của ta vật liệu sung túc, đối với chế tạo cái này đông tây cũng xuống chuyên môn công phu đi nghiên cứu. Tại luyện kim thuật sĩ chi tâm trợ giúp, ta có 9 thành chắc chắn có thể một lần họ thành công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.